Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 171, nhiệm vụ truy nã tam tinh. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Nhưng mà chắc huynh, lục phiến môn các người muốn tạo dựng uy danh, mục tiêu lựa chọn chắc chắn không phải là tiểu nhân vật. Ta không thể đảm bảo nhất định có thể đảm bảo thành công đâu, Cố Mạch nói. Người không thể đảm bảo thành công ư? Nói đùa gì vậy? Trác Thanh Phong nói tiếp. Từ hỏi giang hồ ai mà không biết, trong việc truy bắt tội phạm truy nã, Cố huynh người ít nhiều có chút vấn đề huyền học. Bất kể tội phạm truy nã lợi hại đến đâu, một khi bị người để mắt đến thì chắc chắn không thể thoát. Các tình tội phạm truy nã trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đây. Trong thời gian trước ta giao thiệp với cao tầng của lục phiên môn Thanh Châu và Hồng Châu, có rất nhiều người nói về chuyện này, thậm chí cả bộ khoái đang suy tính xem khi ra ngoài bắt tội phạm truy nã có nên trước tiên bái ngươi một cái hay không. Cố Mạch không biết ứng đối ra sao. Cái lời đồn về việc không có tội phạm truy nã nào có thể thoát khỏi được tay hắn đang ngày càng hoang đường rồi. Cố Sư Đồng nghi hoặc nói. Chỉ là chắc đại ca, nếu ca ca ta ra tay, liệu có cướp mất danh tiếng của lục viên môn Mạc Bắc các ngươi không? Yên tâm đi, Trác Thanh Phong xua tay nói. Chỉ càng khiến uy danh lừng lẫy hơn thôi, dù sao không phải ai cũng mời được ca ca của ngươi. Ngoài ra lục viên môn cũng không phải là danh tiếng. Đơn giản mà nói, bất kể là Cố huynh danh tiếng lừng lẫy hay lục viên môn chúng ta danh tiếng vang dội, điều lục viên môn chúng ta muốn là khí thế tà đạo bị đè nén xuống là được. Ồ, thì ra là vậy. Vậy ta yên tâm rồi. Cố Sở Đông lại hỏi. Vậy tiền thưởng vẫn sẽ được trả chứ? Trác Thanh Phong cười nói. Đương nhiên, ngoài ra ta sẽ sắp xếp truy phong lâu, giúp các người thu hộ tiền thưởng tư nhân ở bên ngoài. Nói đến đây Trác Thanh Phong nhìn về phía Cố Mạch rồi nói tiếp. Nhưng mà Cố huynh, ta nói trước, tiền thưởng là vấn đề của tiền thưởng, ta mời ngươi giúp. Ta cá nhân không có bất kỳ thù lao nào cho ngươi đâu. Ít nhất cũng phải bao cơm chứ. À, cái đó thì không vấn đề. Vậy không phải đã có thù lao rồi sao? Tổng bộ lục phiên môn Mạc Bắc được thiết lập tại huyện Trường Lĩnh. Huyện Trường Lĩnh này tuy môi trường khắc nghiệt, thế nhưng vị trí tương đối so với toàn bộ khu vực Mạc Bắc. Nó khá nằm ở trung tâm, tiện lợi nhất có thể liên lạc và quản lý với các huyện lân cận. Cố Mạch đến lục phiên môn sau đó đã được lục phiên môn nhiệt liệt chào đón. Các cao tầng trong nha môn đều lần lượt gặp mặt. Cố Mạch cũng đã làm quen với hai ba nhân vật chủ chốt của lục phiên môn Mạc Bắc. Thiên hộ Trung Liên Sơn là một cung thủ đỉnh cao, tuy khuôn mặt đầy sẹo trông rất đáng sợ, nhưng đôi mắt đó luôn có thể bắt được những manh mối nhỏ nhặt mà người thường không nhìn thấy, được giang hồ gọi là tứ nhãn. Phó thiên hộ tên Trần Dần là một cao thủ truy tung đỉnh cao, khinh công rất cao, lại còn cực kỳ giỏi thuật ẩn độn, có thể như đỉa đói bám xương khiến tội phạm sụp đổ tinh thần, người giang hồ gọi là dạ kiêu. Ở đây Cố Mạch còn gặp một người bất ngờ là Thiết Đầu. Trước đó trong trận hỗn chiến ở Thần Binh Sơn Trang Thanh Châu, Thiết Đầu đã cưng rắn chịu ba quyền của Lục Tản Dương, bị đánh trọng thương, nhưng cũng khiến Trác Thanh Phong sáng mắt bắt đầu chú ý đến y. Cần biết rằng Lục Tản Dương ngày đó ngoài năm vị tông sư ra, rất nhiều cao thủ lục phiến môn không ai có thể một mình chịu nổi một quyền của ông ta. Nhưng Thiết Đầu lại có thể chịu đựng được ba quyền mà chưa chết. Điều đó khiến Trác Thanh Phong nhận ra thực lực của Thiết Đầu. Sau đó y liền đưa Thiết Đầu bị trọng thương đến lục phiến môn để trị thương. Lại biết được Thiết Đầu là truyền nhân duy nhất của Bình Thánh Thiết Trúc, liền dùng lời lẽ mềm mỏng dụ dỗ Thiết Đầu về dưới trướng. Dựa vào bối cảnh vững chắc của mình, y đã ép buộc bảo kê cho Thiết Đầu một chức quan bát phẩm, giờ chuyên trách việc sửa chữa binh khí của lục phiến môn. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi đến huyện Trường Lĩnh, Cố Mạch và Sơ Đông vẫn đang ăn cơm. Trác Thanh Phong đã đến cùng ăn cơm với Cố Mạch và Sơ Đông, vừa ăn vừa nói. Cố huynh, hôm nay chúng ta hành động nhé. Được, Cố Mạch gật đầu. Người nói đi, đi đâu, bắt ai? Trác Thanh Phong lấy ra vài tờ giấy tuyên thành đưa cho Cố Sơ Đông nói. Chúng ta chủ yếu có 4-5 mục tiêu, đều là những tà đạo cao thủ cực kỳ khét tiếng ở Mạc Bắc hiện nay. Hiện tại đã xác định được tung tích là Vô Thường Quỷ Tẩu Tang Cô Hồng. Người này là một kẻ ác thật sự, là một kẻ ác không có lý đấy. Ác tới mức nào? Cố Mạch hỏi. Trác Thành Phong đáp. Tang Cô Hồng là cô nhi phiêu bạt vô định, mười mấy tuổi khi trộm đồ đã trộm trúng một cao thủ, bị bắt tại trận. Cao thủ đó là một thiện nhân nổi tiếng trên giang hồ, biết được hoàn cảnh của Tang Cô Hồng, liền động lòng trắc ẩn, bèn thu Tang Cô Hồng làm đồ đệ, đối xử với hắn như con. Thế nhưng Tang Cô Hồng sau khi võ công thành tựu lại ám hại sư phụ, lý do là hắn để mắt đến sư nương. Sau khi giết sư, hắn liền chiếm đoạt sư nương và nhi nữ của sư nương. Nhưng chưa được mấy tháng đã chán, lại giết sư nương và sư muội. Sau này hắn lang bạt giang hồ, gặp được nữ tử mình yêu. Đến khi cầu hôn, chỉ vì phụ thân của nữ tử nhất thời quên mất hắn là cô nhi, hỏi một chút về gia thế của hắn, khiến hắn cảm thấy bị cô ý làm nhục, liền giết sạch cả nhà nữ tử đó. Từ đó về sau, hắn bắt đầu giết người bừa bãi khắp nơi. Những tà đạo cao thủ khác giết người luôn có lý do nhất định. Có thể là người khác đắc tội, có thể là để luyện công, hoặc là vì danh lợi. Nhưng vô thường quỷ tẩu thì lại khác. Hắn giết người thuần túy là vì thích giết người, không có bất kỳ mục đích nào. Có thể đang đi trên đường, đột nhiên lại ra tay với người qua đường bên cạnh. Khoảng 20 năm trước, rất nhiều kẻ thù của vô thường quỷ tẩu tụ tập lại để truy sát hắn. Thế nhưng người đi trả trống đột nhiên biến mất. Lần biến mất này là 20 năm, rất nhiều kẻ thù năm xưa của vô thường quỷ tẩu giờ đây đã là những võ lâm danh túc hay cự thú thường gia ở khắp mạc Bắc. Nếu lục phiên môn chúng ta có thể bắt được vô thường quỷ tẩu này, việc thiết lập lục phiên môn ở mạc Bắc sẽ bớt đi rất nhiều trở ngại. Lúc này trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã vô thường quỷ tẩu, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng là Long Ba Vi Bộ Đại Thành. Lần này phần thưởng của Túc Tuệ, Cố Mạch vẫn khá hài lòng. Long Ba Vi Bộ là một môn khinh công thần pháp cực kỳ cao cấp. Đối với Cố Mạch hiện nay, nó bù đắp rất nhiều thiếu sót. Bởi vì khinh công của Cố Mạch chủ yếu là Thê Vân Tung, trọng tâm nằm ở khả năng leo núi cao, vách đá hiểm trở và di chuyển nhanh trong môi trường đô thị, có lợi thế độc đáo trong những cuộc chiến một chọi một hoặc quy mô nhỏ, có thể giúp người sử dụng nhanh chóng điều chỉnh vị trí, chiếm thế chủ động. Tuy nhiên trong quần công, nhược điểm của Thê Vân Tung rất rõ ràng, còn Lăng Ba Vi Bộ thì vừa là khinh công vừa là thần pháp, bước đi biến hóa đa đoan, trong địa hình phức tạp và cảnh chiến đấu nhiều người, càng có thể phát huy ra ưu thế trốn tránh và xoay sở, cũng thích hợp cho việc tấn công đường dài và truy tung. Lăng Ba Vi Bộ còn là một điểm độc đáo, đó là trong quá trình sử dụng còn có thể tăng cường nội lực. Người này các người phát hiện ra tung tích chính xác rồi sao? Cố Mạch hỏi. Đúng vậy. Chuyện này nói ra có chút trùng hợp. Lục phiến môn chúng ta đặc biệt chú ý một nhóm độc hành khách có khả năng chiêu mộ. Trong đó có một người tên là Phi Kiếm Khách nổi tiếng ở Mạc Bắc trong 2 năm gần đây. Phi Kiếm Khách này rất giống với Cố Huy Ngươi, là một kiếm sĩ, quanh năm đi lại ở Mạc Bắc, thách đấu các cao thủ khắp nơi. Tuy nhiên hắn đều tìm những cao thủ tà đạo, như mã tặc, thổ phỉ các loại. Bởi vì hắn chủ trương, vừa phân cao thấp vừa phân sinh tử, vừa lại là kiếm sĩ, có tâm hiệp nghĩa, không bao giờ thách đấu cao thủ chính đạo. Cách đây không lâu, Phi Kiếm Khách này không biết vì lý do gì lại đi lang thang đến một ngôi làng nhỏ. Kết quả vô tình phát hiện một lão già trong làng đây chính là vô thường quỷ tẩu Tang Cô Hồng, đã biến mất nhiều năm. Vô thường quỷ tẩu vận khí kém, vốn dĩ đã ẩn mình 20 năm. Đừng nói cao thủ trẻ tuổi như Phi Kiếm Khách, ngay cả nhiều lão giang hồ cũng không nhớ nó nữa. Nhưng lại không may, Phi Kiếm Khách có một người bằng hữu chính là một trong những kẻ thù của vô thường quỷ tẩu. Từng ủy thác Phi Kiếm Khách nếu có cơ hội thì giúp hắn báo thù. Cho nên Phi Kiếm Khách rất hiểu đặc điểm cũng như binh khí thủ đoạn của vô thường quỷ tẩu. Vô thường quỷ tẩu chỉ sơ ý để lộ sơ hở một chút, đó là khi chơi đùa với hài tử trong làng đã phổ diễn một chút giỏi pháp. Chỉ một lần đó thôi đã bị Phi Kiếm Khách nhận ra, tại chỗ rút kiếm ra giết, đánh vô thường quỷ tẩu trọng thương. Hiện tại vô thường quỷ tẩu đã chạy đến khu vực quỷ khốc lĩnh. Phi Kiếm Khách, trùng hợp vậy sao? Cố Sơ Đông ngạc nhiên. Trác Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Sao? Người biết sao? Cố Sở Đồng lắc đầu. Quen thì không quen, nhưng ta biết hắn. Trước đây ca ca ta là mới làm chóc đau nhân, nhận nhiệm vụ trước thường đầu tiên là bang chủ Phi Mã Bang Phi Long. Phi Long chính là bị Phi Kiếm Khách truy sát để mới chạy thoát khỏi Mạc Bắc đến Lâm Giang quận. Trác Thanh Phong cười. Vậy quả thật là rất trùng hợp rồi. Cố Sở Đồng gật đầu nói tiếp. Trước đây nghe Yến tỷ tỷ nói đó là một cao thủ kiếm đạo. Trác Thanh Phong gật đầu. Nhạc đệ Yến Tam Nương, ta đây còn một chút tin tức về nàng. Cố Sở Đông vội vàng hỏi. Tin tức gì vậy? Trác Thành Phong đáp: 3 tháng trước, Quảng Dương hầu Bạch Triều Tiên chết rồi. Triều đình liền để trưởng tử Bạch Triều Tiên là Bạch Cảnh Thụy kế thừa tước hầu. Nào ngờ Bạch Cảnh Thụy này có tính cách ngạo mạn kiêu căng, vừa đắc thế đã vô cùng ngông cuồng. Chỉ vì chút xích mích miệng lưỡi lại bắt cóc cả gia đình một phú thương hơn 30 người, toàn bộ bị thiêu sống. Chuyện này ầm ĩ cả lên, nhà môn tổng phủ Vân Châu bắt đầu điều tra. Kết quả không điều tra được thì không biết, vừa điều tra ra lại lôi ra một số vụ án cũ đã mấy năm, là về Bạch Triều Tiên. Trong đó có một vụ án lớn nhất, Bạch Triều Tiên lại lợi dụng chức quyền của mình lên lút buôn bán vật tư quân bị của triều đình, tham ô quân lương. Nhiều năm qua số tiền tham ô và bán tháo tăng vật vượt qua 30 vạn lượng. Cố Mạch hỏi: Bạch gia bây giờ thế nào? Trác Thành Phong đáp: Cả nhà hơn 40 người đều bị bắt, vì thân phận đặc biệt bị đưa đến đại lý tự kinh thành, bị tước đoạt tước vị, bị phán tru di cả tộc. Nói đến đây Trác Thành Phong thở dài một tiếng nói: Ai, Bạch Triều Tiên cũng là một huyền thoại một đời, từ một nô lệ trở thành Quảng Dương hầu danh chấn thiên hạ, từng có không biết bao nhiêu người xuất thân bình dân nô lệ coi hắn là mục tiêu cuộc đời, đồng người cuối cùng hắn cũng trở thành kiểu người mà hắn cảm ghét nhất khi còn trẻ. Cố Mạch im lặng không nói gì. Cố Sơ Đông khẽ thở dài. Hai người họ đều biết nội tình Bạch gia, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ đây khi thật sự nghe nói Bạch gia bị diệt môn, trong lòng cũng cảm thấy có một trận bi ai thay cho Bạch Triều Tiên. Họ biết Bạch gia sẽ sụp đổ, nhưng không ngờ hoàng đế lại tước đoạt cả công trạng cả đời của Bạch Triều Tiên. Còn về Bạch Cảnh Thụy, diệt cả nhà người ta rồi mới dẫn đến việc Bạch gia bị điều tra. Cố Mạch và Sơ Đông đương nhiên không tin, chẳng qua đó chỉ là cái cớ để ra tay với Bạch gia mà thôi. Vậy Yến tỷ thì sao? Ngươi không phải nói tin tức về Yến tỷ sao? Trác Thành Phong nói: Khi Bạch gia bị kết tội, có người trong triều nhắc tới việc Bạch Triều Tiên có một nhi nữ riêng. Tuy nhiên đại lý tự điều tra một chút, phát hiện Yến Tam Nương chưa từng nhập gia phả Bạch gia, lại còn có thù với Bạch Triều Tiên. Triều đình liền ngừng truy cứu, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho Yến Tam Nương nữa. Sau này cũng sẽ không có ai vì chuyện của Bạch gia mà tìm nàng gây rối, cũng sẽ không có Bạch gia nào đến hạ khắc nàng nữa. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: Không nói chuyện này nữa, nói về việc bắt giữ Vô Thường Quỷ Tẩu người sắp xếp thế nào. Chúng ta công khai, huynh muội các ngươi ẩn mình. Trác Thành Phong nói: Ta sẽ sắp xếp một người dẫn đường đưa các ngươi đi. Các ngươi bí mật đến Quỷ Khốc Lĩnh, còn Lục Phiến Môn chúng ta thì công khai rầm rộ đi. Không có cách nào khác. Nếu biết Cố đại hiệp người đích thân đến, Vô Thường Quỷ Tẩu e rằng sẽ liều mạng trọng thương mà bỏ chạy hết. À đúng rồi Cố huynh. Trác Thành Phong lại tiếp tục nói: Ta còn có một chuyện muốn dặn dò ngươi. Chuyện gì? Trác Thành Phong đáp: Vô Thường Quỷ Tẩu tốt nhất là bắt sống. Ngươi hiểu ý ta chứ? Vô Thường Quỷ Tẩu còn sống, công khai xét xử và hành hình, hiệu quả lập uy sẽ tốt hơn nhiều. Đương nhiên nếu tình hình khẩn cấp thì cứ coi như ta chưa nói, an toàn của bản thân quan trọng hơn, cũng không cần phải ép buộc. Ta hiểu rồi. Đây là một chuyện rất bình thường. Thực ra trên giang hồ, rất nhiều lệnh truy nã đều có yêu cầu này, cần chóc đau nhân bắt sống. Chẳng qua là Cố Mạch từ trước tiên này chưa từng nhận loại tiền thưởng này. Ngoài việc chưa từng gặp mục tiêu thích hợp, còn có lý do là khá phiền phức. Điều kiện hoàn thành của hệ thống là cần bắt được tội phạm truy nã, sau đó nhận được công văn quan phủ mới tính hoàn thành. Trong quá trình có thể cần áp giải, phiền phức hơn nhiều so với việc đơn thuần chém giết. Chương 172, Vô Thường Quỷ Tẩu. Mặt trời đỏ rực, sa hải cuồn cuộn như sóng vàng tan chảy, những vết nứt trên tầng đá phong hóa rỉ ra những đường vân xám đen. Khi hoàng hôn bao trùm những cồn cát, gió lướt qua thung lũng phát ra tiếng rên rỉ như quỷ khóc. Ba kỵ mã đang phi nhanh trong thung lũng, bên trái là một thiếu nữ áo đen, trên mặt bịt một mảnh vải đen che miệng mũi để chắn gió cát, lộ ra đôi mắt linh động, trên lưng đeo một chiếc rừng sách lớn. Cưỡi ngựa ở giữa là một thanh niên mắt bịt vải đen, thân sắc đạm mạc, bình tĩnh như nước. Tuy mắt bịt vải đen nhưng tốc độ phi ngựa không hề bị ảnh hưởng chút nào. Bên phải cũng là một trung niên nhân khoảng 40, thân hình khom lưng như cung, vai trái cõng một túi tên gỗ thiết cao đửa người, cánh tay phải quấn hồ quyền da sói. Ba kỵ mã phi nhanh, vó ngựa tung lên các vàn ngờ mịt. Thiếu nữ và thanh niên đó chính là Cố Sơ Đông và Cố Mạch. Đồng hành cùng với họ là một bộ khoái Lục Phiến Môn tên Trần Tú Viễn, vốn là người của Lục Phiến Môn ở một huyện thành địa phương, rất quen thuộc với các vùng của Mạc Bắc, khinh công rất cao, cực kỳ giỏi thuật do thám tình báo. Trác Thành Phong sau khi tích hợp Lục Phiến Môn Mạc Bắc đã loại bỏ tất cả những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ giữ lại một phần tinh nhuệ. Trần Viễn Tu này được Trác Thanh Phong trọng dụng. Vì vậy Trác Thanh Phong đã sắp xếp Trần Viễn Tu đồng hành cùng với Cố Mạch, vừa là người dẫn đường, vừa là người chịu trách nhiệm thu thập thông tin của Lục Viên Môn mọi lúc mọi nơi. Cố đại hiệp, giữa lúc phi ngựa, Trần Viễn Tu lớn tiếng nói: "Trời sắp tối, phía trước khoảng 7-8 dặm có một tiểu trấn, trong trấn có một quán trọ, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi. Nếu bỏ lỡ tập trấn đó, trước khi trời tối sẽ không tìm được nơi thứ hai có thể tá túc được." "Được, vậy thì nhanh chóng đi đi." Cố Mạch đã bị ám ảnh về việc ngủ đêm ngoài trời. Trước đây hắn hành tẩu giang hồ, cũng thường xuyên nghỉ ngơi ngoài trời, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống ngủ đêm khó khăn như ở Mạc Bắc. Hai ngày trước, vì hắn chưa từng sống ở Mạc Bắc, không quá để tâm tới lời nhắc nhở của Trần Tú Viễn, nghĩ rằng ngủ đêm ngoài trời cùng lắm là chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn hơn một chút, nên không vội vã lên đường. Kết quả ngày tối đó, quỳnh mười họ đã được chứng kiến sự khắc nghiệt của môi trường Mạc Bắc. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, lớn tới mức ban ngày nóng bức không chịu nổi, ban đêm lại có thể lạnh tới mức đóng băng. Quan trọng nhất là gió vừa thổi, cát vàng ngập trời. Một đêm đốt 10 lần lửa trại cũng không đủ dùng. Ngoài ra khó chịu nhất là bụi cát. Chỉ cần chợp mắt một chút, tỉnh dậy đã toàn thân dính cát. Nếu may mắn gặp gió lớn, không một chút chú ý là bị vùi trong cát rồi. Lần đó, sau một đêm vật lộn, Cố Mạch kiên quyết không nghỉ ngơi ở ngoài trời nữa. Mặc dù với nội công của hắn, cả chênh lệch nhiệt độ lẫn bụi cát đều không ảnh hưởng tới hắn, nhưng không chịu nổi sự khó chịu trong lòng quá mức. Trần Viễn Tu quả nhiên là bản đồ sống của Mạc Bắc. Theo lộ trình của gã chỉ, ba người Cố Mạch quả nhiên đã đến được tập trấn trước khi trời tối. Tập trấn này tiêu điều khắp nơi, nhà cửa rất ít, đa số là những ngôi nhà tường đất dựng ở trong gió cát, tường đất ngàn lỗ trăm thùng, mái ngói đá phủ đầy bụi bặm bay lượn trong gió lớn. Đường phố bụi đất dày đặc, người đi lại lác đác, thi thoảng có một hai người vội vã đi qua, bước chân nặng nề, thân sắc mệt mỏi vô cảm. Gió cát nổi lên làm mờ đi cảnh vật hoang tàn đổ nát. Ở góc phố có một quán trọ nhỏ, một con lạc đà gầy trơ xương nằm bẹp ở trước cửa, yếu ớt nhai cỏ khô, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa như mong chờ sinh khí. Ba người Cố Mạch đề cửa vào quán trọ. Quán trọ rất cũ kỹ, chỉ có 3-4 cái bàn, không có khách, vô cùng vắng vẻ. Tại quầy, một lão trưởng quầy đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng liền giật mình tỉnh dậy, vui mừng khôn xiết ra đón khách. "Khách quan, mấy vị là ăn cơm hay ở trọ?" Trần Viễn Tu nói. "Trước hết hãy mang hết rượu ngon món ngon của quán lên cho ta, làm nhiều thịt một chút, ngoài ra sắp xếp 3 phòng khách." "Được rồi, mấy vị khách quan chờ ta một chút, ta sẽ đi dặn nhà bếp ngay." Lão trưởng quầy lập tức đóng cửa. Trong mấy chốc tiếng gió nhỏ đi rất nhiều. Sau đó ông ta nhanh chóng lau sạch bàn ghế một lượt nói: "Mấy vị khách quan, các vị cứ tự nhiên ngồi." Sau đó liền đi vào nhà bếp. Một lát sau, lão trưởng quầy lại bưng ra một ấm trà và vài cái chén rót trà cho ba người Cố Mạch. Trần Viễn Tu vẫy tay ra hiệu cho lão trưởng quầy rời đi. Lão trưởng quầy cũng biết ý, hiểu rằng khách quan tạm thời không cần đến mình, liền đặt ấm trà xuống rồi quay về. "Cố đại hiệp, trên đường đến đây ta đã nhìn thấy dấu ấn của Lục Phiên Môn và đã nhận được một bức thư. Sáng hôm qua chắc đại nhân đã dẫn người đi vây bắt Vô Thường Quỷ Tẩu rồi, nhưng hành động thất bại. Vô Thường Quỷ Tẩu đã chạy thoát hướng về phía chúng ta." Cố Mạch hỏi: "Khu vực này của các ngươi có bao nhiêu người?" Trần Viễn Tu nói: "Ít nhất có 20 người đang tìm kiếm Vô Thường Quỷ Tẩu ở khu vực này. Nếu có phát hiện sẽ phát tín hiệu." Cố Mạch gật đầu: "Vậy Vô Thường Quỷ Tẩu rất giỏi khinh công. Trần tổng ngươi cũng rất tinh thông khinh công. Nếu gặp phải Vô Thường Quỷ Tẩu, có chắc chắn đuổi kịp không?" Trần Viễn Tu khẽ cười nói: "Cố đại hiệp nói đùa. Thật ra khinh công của ta chỉ có thể coi là bình thường. Sở dĩ bị nhìn lầm là tinh không khinh công là vì ta rất quen thuộc với địa hình Mạc Bắc, thăm dò tình báo tương đối dễ, nên mới tạm sao thất bản mà truyền ra ta là cao thủ khinh công. Ngoài ra, dù khinh công của ta có thật sự như lời đồn, cũng không thể đuổi kịp Vô Thường Quỷ Tẩu. Khinh công của Vô Thường Quỷ Tẩu trong truyền thuyết là sắp quỷ nhập thần, giang hồ ít ai sánh kịp. Riêng về khinh công, người này tuyệt đối là siêu nhất lưu đỉnh cấp trong giang hồ." "Thật sự lợi hại thế vậy sao?" Cố Sơ Đông hỏi. Trần Viễn Tu cười nói: "Ta cũng chỉ nghe đồn, chưa từng thật sự thấy." Ngay lúc này, cửa quán trọ được mở ra. Từ bên ngoài bước vào 7-8 thanh niên tay cầm trường kiếm, dáng người thống nhất, đều mặc trang phục đồng bộ, trông có vẻ là đệ tử của một môn phái nào đó. Đi cùng còn một lão già khập khiễng, đầu tóc rối bời, không nhìn rõ dung mạo, trông như một người nhặt rác. Trong nhóm người này, người dẫn đầu rõ ràng là một nam một nữ, đang trong tay đi về trước. Trong nhóm người này chỉ có một nữ tử, nàng sống mũi cao, môi mỏng khép chặt, dung mạo tú lệ. Mặc dù vì thời tiết mặc bắc khắc nghiệt khiến làn da của nàng không còn mịn màng, hơi thô ráp, nhưng vẫn không mất đi vẻ sáng người của nàng. Còn thanh niên nam tử đang tay trong tay với nữ tử này rõ ràng là người dẫn đầu của nhóm, bởi vì mấy người đồng môn khác đều rất ân cần đối với hắn. Lời nói giữa chừng rất cung kính, miệng không ngớt lời đại sư huynh. Vừa bước vào cửa đã có người đi lau sạch ghế đầu, có người thì dặn lão trưởng quầy mang nước lên, dọn thức ăn vân vân, vô cùng nhiệt tình nịnh hót. Nữ tử kia tuy trông có vẻ là người trong giang hồ, nhưng mỗi cử chỉ hành động đều có chút yểu điệu, nhìn cho ghế cũ kỹ mà lưỡng lự không dám ngồi xuống. Ngay sau đó đại sư huynh kia lấy ra một mảnh khăn lụa trải trên ghế, dịu giọng nói: "Tiểu sư muội, nơi đây hoàn cảnh có hơi tệ một chút, nhưng trong vòng một hai dặm chỉ có mỗi quán trọ này, muội hãy chịu khó một chút." Nữ tử kia nhíu mày, bây giờ mới miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn xuống về phía lão già đang cung đúng ở bên cạnh hỏi: "Ngô gia gia, tối nay chúng ta cứ ở lại đây một đêm đi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài an toàn rời đi." Lão già liên tục gật đầu. Lúc này lão trưởng quầy vội vàng tiến lên chào hỏi nhóm người kia, tổng cộng có 10 người, trực tiếp chiếm 3 bàn. Nữ tử, đại sư huynh và lão già đầu bù, quần áo rách dưới ngồi chung một bàn, trông rất lạc lõng, 7 người còn lại thì ngồi riêng 2 bàn. Nhóm người kia ngồi xuống, quán trọ liền trở nên náo nhiệt, còn lão trưởng quầy thì bận rộn, lúc bưng trà, lúc rót nước. Bàn của cố mạch họ đã có đồ ăn rồi, 3 người họ vừa ăn vừa trò chuyện. Trần Viễn Tu hạ giọng nói: "Mấy người đó là đệ tử Đồng Sơn Phái, người dẫn đầu là đại sư huynh của thế hệ trẻ Đồng Sơn Phái, tên là Phương Sán, trong thế hệ trẻ Bạc Bắc cũng coi như có chút tiếng tăm. Còn người kia tên là Viên Châu, là đệ tử cuối được trưởng môn Đồng Sơn Phái thu nhận mấy năm trước, cô coi như có chút tiếng tăm, nhưng không phải về võ công, mà là vì nàng ta xinh đẹp. Nghe nói rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Đồng Sơn Phái đều yêu mến Viên Châu, thường xuyên vì Viên Châu mà đánh nhau lớn, cuối cùng vẫn là đại sư huynh Vương Sán đoạt được trái tim người đẹp." "Rất đẹp sao?" Cố Mạch nghi hoặc. Cố Sở Đồng ngồi ở vị trí có thể nhìn rõ Viên Châu, dù ánh đèn dầu trong quán trọ không mấy sáng sủa, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ. Nàng nhìn qua một lượt hạ giọng nói: "Xinh thì cũng khá xinh, nhưng chưa đạt tới mức Trần Tổng Kỳ ngươi nói đến đâu. À, đặt ở Huyền Nữ Cung cũng chỉ là trên trung bình thôi, đừng nói thì thập đại tiên tử, ta ngay cả cảm thấy Tạ Lưu Anh còn đẹp hơn nàng ta." Trần Viễn Tu khẽ cười: "Cố nữ hiệp, ngươi không thể lấy Huyền Nữ Cung ra so sánh được. Thanh Châu ai mà không biết đệ tử Huyền Nữ Cung ai nấy xinh đẹp. Bản thân Huyền Nữ Cung khi chiêu mộ đệ tử đều xem dung mạo trước, tiếp theo là nội công của Huyền Nữ Cung vốn nổi tiếng giang hồ, có tác dụng dưỡng nhàn, dưỡng khí chất. Ngay cả người bình thường khi luyện nội công của Huyền Nữ Cung cũng sẽ có dung mạo vượt xa người thường. Ngoài ra khí hậu Mạc Bắc không tốt, người dân ở đây da thường thô ráp, hơi đen. Viên Châu này đã là đại mỹ nhân nổi tiếng trong vòng trăm dặm rồi." Cố Sơ Đồng gật đầu: "Thì ra là vậy." Cố Mạch không tiếp tục chủ đề này hỏi: "Đồng Sơn Phái ở Mạc Bắc thuộc môn phái cấp độ nào?" Trần Viễn Tu đáp: "Nhất lưu thế lực, Mạc Bắc này rồng rắn dẫn lộn, đủ loại thế lực giang hồ đều có, tuy nhiên được công nhận nhất có 8 phương thế lực. Đồng Sơn Phái chính là một trong số đó, trưởng môn nhân Đồng Sơn Phái Hàn Ni Nhân, ngoài hiệu Phích Lịch Thần Kiếm, kiếm thuật của hắn xuất thần nhập hóa." Lại kép một tiếng nữa, bây giờ cửa quán trọ lại đẩy ra, một thiếu niên bước vào. Thiếu niên đó khoác một chiếc áo vải đen thô, thân hình hơi gầy gò, da rất đen, vạt áo bày phấp phới. Hắn mày kiếm xích và thái dương, dưới lông mày là một đôi mắt sâu thẳm sắc bén, đồng tử đen nhánh, trong tay cầm một thanh kiếm được chế tác thô sơ, nói là kiếm chi bằng nói là một mảnh sắt. Thiếu niên đó sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua là biết kẻ không cười nói bừa. Lão trưởng quầy có chút khó xử nhìn khắp đại sảnh, 4 cái bàn đã đầy chỗ, ông ta vội vàng đi đến cửa nói: "À, vị khách quan này, à xin lỗi, đã không có bàn trống nữa rồi." "Không cần." Giọng nói của thiếu niên lạnh lẽo như vẻ mặt của hắn. Từ trong lòng hắn lấy ra mấy đồng xu đưa cho trưởng quầy nói: "Một bát mì chay." Lão trưởng quầy hơi sững sờ, nhận lấy đồng xu rồi đi vào bếp. Lúc này cả đám người Đồng Sơn Phái đều nắm chặt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen kia. Viên Châu giận dữ quát: "Tiểu tử ngươi còn muốn dây dưa đến bao giờ? Hồ lão gia tử làm sai chuyện, nhưng đó là chuyện của bao nhiêu năm trước. ông ấy đã sớm chuộc tội rồi, người có cần phải truy đuổi không buông như vậy không? Người không mệt sao? Đại sư huynh Đồng Sơn phái Vương Sán đứng dậy, đi đến trước mặt thiếu niên áo đen nói: "Tiểu huynh đệ, đây là 10 lượng bạc. Ngươi cầm 10 lượng bạc này đi qua mua một thanh kiếm tốt, coi như ta thay Ngô lão gia tử tạ tội với ngươi. Chuyện này đến đây là kết thúc, thế nào?" Thiếu niên áo đen mặt không cảm xúc nói: "Ta nói lần cuối cùng, lão già đó là vô thường quỷ tàu giết người như ngoé, hắn đáng chết." Lời nói của thiếu niên áo đen vừa dứt, ba người Cố Mạch đang ăn cơm đều sững sờ. Ba người cùng lúc ngẩng đầu. Cố Sở Đồng và Trần Tu Viễn hai người vội vàng nhìn về phía lão già xa cơ thất thế kia. Trong quán trọ, ánh đèn dầu leo lắt như hạt đậu, ngọn lửa nhỏ lay động kéo dài bóng người trên tường. Lão già tóc bạc phất phơ, lộn xộn bạc màu, che khuất dung mạo không nhìn rõ, người cũng bẩn thỉu. Họ không thể phân biệt được rốt cuộc có phải là vô thường quỷ tẩu thật sự hay không. Và lúc này, tiểu sư muội Đồng Sơn phái Viên Châu tức giận đứng dậy, đi tới trước mặt thiếu niên áo đen quát: "Cái gì mà Ngô gia gia đáng chết? Tiểu tử người không hiểu tiếng người sao? Có lẽ Ngô gia gia năm đó đã giết người, làm sai chuyện, nhưng ông ấy đã sớm hối hận rồi. Ông ấy ăn chay niệm Phật, sửa cầu lát đường, làm việc thiện đã mấy chục năm, đã sớm chuộc tội rồi. Dù có lỗi lầm thì cũng đã công tội bù trừ rồi. Chúng ta cũng nên thay những người năm đó tha thứ cho ông ấy. Tại sao người vẫn còn cố chấp không buông?" Thiếu niên áo đen nhìn Viên Châu bình thản nói: "Ba năm trước, sư phụ người Hàn Đi Nhân ở Mã Vương Đồn phát cháo, ta đã ăn một bát, thiếu hắn một ân tình. Cho nên ta cho các ngươi 3 ngày thời gian để suy nghĩ. Bây giờ thời gian đã hết, ta cuối cùng lại cho các ngươi 1 nén nhang thời gian suy nghĩ. Nếu sau 1 nén nhang các ngươi vẫn còn bảo vệ Tang Cô Hồng, ta sẽ không khách khí đâu." Nói xong, thiếu niên đó từ trong lòng lấy ra 1 nén hương, lấy que lửa đã đốt cắm xuống đất. Viên Châu tức giận rút kiếm chỉ vào thiếu niên áo đen nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?" Thiếu niên áo đen không tranh cãi, ôm kiếm lùi sang một bên, tựa vào cột khẽ nhắm mắt. Viên Châu đại nộ. Vương Sán kéo Viên Châu lại hạ giọng nói: "Sư muội đừng tức giận." Hắn nhìn thiếu niên áo đen, ánh mắt rõ ràng rất kiên kỵ, chắp tay nói: "Nói đến đây vẫn chưa dám thỉnh giáo, tiểu huynh đệ họ tên là gì?" Thiếu niên áo đen bất động không trả lời. Vương Sán tự thấy mất mặt, mạnh mẽ kéo Viên Châu ngồi trở lại. "Đại sư huynh, huynh làm gì vậy?" Viên Châu bất mãn nói: "Tiểu tử đó đáng ghét quá, Ngô gia gia năm đó có lẽ đã làm sai chuyện, nhưng có liên quan gì đến hắn đâu. Hơn nữa Ngô gia gia đã sớm hối cải làm lại cuộc đời. Hắn dựa vào cái gì mà cố chấp không buông? Hắn tưởng hắn là ai?" Vương Sán hạ giọng nói: "Tiểu sư muội, muội đừng xúc động. Chúng ta cưỡi ngựa phi nhanh suốt đường, tiểu tử áo đen đó chỉ dựa vào đôi chân là có thể đuổi kịp chúng ta, vẫn không bị bỏ lại, chắc chắn là không phải là một nhân vật đơn giản. Chúng ta phải tính toán lâu dài." Viên Châu giận dữ: "Đại sư huynh, huynh có phải không muốn cứu Ngô gia gia hay không? Huynh không cứu, ta cứu. Ta đã nói với huynh rồi, Ngô gia gia là người nhìn ta lớn lên, đối xử với ta rất tốt. Tuy ông ấy không phải là người thân ruột thịt của ta, nhưng chẳng khác gì người thân của ta cả. Ta tuyệt đối không cho phép tiểu tử áo đen đó đến giết ông ấy." Nói xong, Viên Châu nhìn về phía lão già đang cúi đầu ăn cơm, hạ giọng nói: "Ngô gia gia, ngài đừng sợ. Ta đã học võ ở Đồng Sơn gần 10 năm, ta nhất định có thể bảo vệ ngài. Tiểu tử áo đen đó nếu thật sự dám ra tay, ta sẽ cho hắn nếm mùi Đồng Sơn kiếm pháp của ta." Lão già đầu bù tóc rối ngẩng đầu, khẽ cười không nói gì, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Viên Châu nhìn Vương Sán nói: "Đại sư huynh, một câu thôi, huynh rốt cuộc có giúp hay không? Nếu huynh không giúp, sau này huynh đừng tìm ta nữa." Vương Sán bất lực nói: "Tiểu sư muội, ta không nói là không giúp, ta chỉ nói là cần tính toán lâu dài. Võ công của tiểu tử áo đen đó chắc chắn không yếu, chúng ta không thể xúc động." "Sợ gì chứ, chúng ta người đông như vậy, cùng xông lên đánh chết hắn." Viên Châu nói. Vương Sán gãi lắc đầu: "Thế nhưng nếu các sư đệ bị thương, ta cũng không dễ ăn nói với sư phụ." "Ta không quan tâm." Viên Châu ngang ngạnh: "Các người không giúp, một mình ta cũng giúp." Ngay khi Viên Châu và Vương Sán còn đang cãi vã, thì lão trưởng quầy của quán trọ đã bưng ra 1 bát mì. Thiếu niên áo đen nhận lấy bát mì, nói lời cảm ơn, rồi đứng ở cửa hút ngấu nghiến. Trong quán trọ, không khí nhất thời trở nên rất ngột ngạt. Mấy đệ tử Đồng Sơn phái đều im lặng không nói. Vương Sán đang an ủi Viên Châu, còn Viên Châu thì quay mặt sang một bên không thèm để ý tới Vương Sán. Về phần lão già kia thì vẫn cắm cúi ăn cơm ngon lành, như thể mọi chuyện không liên quan gì tới mình. Còn bên Cố Mạch, họ cũng vô cùng yên tĩnh. Không lâu sau, thiếu niên áo đen ở cửa đã ăn xong 1 bát mì, Hắn gọi lão trưởng quầy lại, đưa bát vào tay lão trưởng quầy, hạ giọng nói: "Trưởng quầy, ông mau đi tìm một nơi nào đó trốn đi, càng xa càng tốt. Ông yên tâm, tất cả những thứ bị hư hỏng ở đây ta sẽ đều bồi thường." Vừa nói, thiếu niên áo đen từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc nói: "Đây là 5 lượng bạc, coi như tiền đặt cọc. Phần thừa không cần trả, phần thiếu ta sẽ bổ sung cho ngươi sau." Lão trưởng quầy này có thể mở quán trọ ở Mạc Bắc, cũng là người kinh nghiệm dày dặn, không ít lần giao thiệp với người trong giang hồ, biết rõ thói quen một lời không hợp là ra tay giết người của những người giang hồ nhân sĩ này. Cho nên nhận lấy thỏi bạc thì chạy vào nhà bếp, kéo đồ bếp bỏ trốn. Ngay khi lão trưởng quầy chạy ra ngoài không lâu, trong quán trọ, nén hương cắm ở trên đất đã cháy tàn. Thiếu niên áo đen nắm chặt chuôi kiếm, nhìn về phía nhóm người đồng sơn phái nói: "Đã suy nghĩ kỹ chưa?" "Ra tay!" Ngay khoảnh khắc đó, Vương Sán đột nhiên hét lớn. Nhất thời đám đệ tử đồng sơn phái đều hành động, nhưng họ không tấn công thiếu niên áo đen ngay lập tức, mà vài người tản ra dập tắt tất cả những đèn dầu trong quán trọ. Trong chốc lát, quán trọ chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, vị trí của thiếu niên áo đen vang lên một tràng tiếng kim loại va chạm nhau đinh đinh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, trong quán trọ một lần nữa sáng lên ánh lửa. Nhìn tình hình quán trọ hiện ra, thiếu niên áo đen tay cầm thiết kiếm, trước mặt có 7-8 mũi tên nhỏ dài khoảng 3 tấc, bên kia là 6 đệ tử đồng sơn phái đều sắn tay áo, trên cánh tay họ đều buộc tụ tiến. Còn bên trong quán trọ, Viên Châu đang dìu lão già tóc bạc chuẩn bị rời đi bằng cửa sau. Chỉ là trong quán trọ đột nhiên sáng lên ánh lửa, khiến mọi thứ bị phá vỡ. Nhóm người đồng sơn phái và thiếu niên áo đen đều nhìn về phía có ánh lửa, chính là Cố Sơ Đông, nàng đang giơ một ngọn đuốc. Viên Châu thấy vậy giận dữ nói: "Ngươi là ai, tại sao lại xen vào việc của người khác?" Cố Sơ Đông không nói gì. Trần Tu Viễn ngồi đối diện nàng đứng dậy, lấy ra một tấm lệnh bài, trầm giọng nói: "Lục Phiến Môn xử lý án." Ngay lập tức, sắc mặt của Viên Châu tái nhợt, nhanh chóng kéo lão già tóc bạc ra sau lưng nói: "Ngô già già mau chạy đi, con sẽ cản bọn họ." Trần Tu Viễn sắc mặt âm trầm quát: "Người muốn ngăn cản Lục Phiến Môn xử án, người muốn làm phản." Lời quát của Trần Tu Viễn kết hợp với thân phận của gã, nếu ở những nơi khác thì có vẻ rất có sức uy hiếp, thế nhưng đây là Mạc Bắc, là một trong những nơi thế lực của Lục Phiến Môn yếu nhất. Viên Châu không những không bị dọa sợ, ngược lại còn gầm lên: "Các người có phải đều bị bệnh không? Chuyện của mấy chục năm trước các người cứ cố chấp không buông làm gì, đó là chuyện từ bao giờ rồi? Tiểu tử áo đen đó nói là vậy, Lục Phiến Môn các người cũng thế, tại sao lại không thể cho Ngô Gia Gia một cơ hội cải quá tự tân? Trước đây làm sai chuyện thì không được sống sao?" Trần Tu Viễn rút dao ra khỏi vỏ, bước về phía Viên Châu. Vương Sán ở bên cạnh vội vàng đứng ra chặn ở trước mặt Trần Tu Viễn, gương mặt tươi cười: "Ấy, chẳng hay các hạ làm việc ở Lục Phiến Môn nào? Đồng sơn phái chúng ta có qua lại với Lục Phiến Môn các huyện, rất nhiều vị bách bộ đều là bạn tốt bằng hữu của sư phụ ta, không chừng đều là lão bằng hữu rồi. Tiểu sư muội nhà ta còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, xin các hạ đừng so đo." Trần Tu Viễn mặt không cảm xúc nói: "Người có muốn cản trở Lục Phiến Môn xử án?" Sắc mặt Vương Sán cứng lại nói: "Các hạ có gì từ từ nói, tại hạ là đại sư huynh của đồng sơn phái Vương Sán, sư phụ ta..." "Có biết hắn là ai không?" Trần Tu Viễn chỉ vào lão già phía sau lưng Viên Châu. "Ngô lão gia tử Viên Gia Chuân." Vương Sán nói. Trần Tu Viễn đáp: "Bổn quan hiện tại nghi ngờ hắn là tội phạm truy nã Tang Cổ Hồng, muốn tiến hành tra xét. Nếu ngươi còn dám cản trở, bổn quan bây giờ có thể tại chỗ cách sát người." Trần Tu Viễn hoàn toàn không để mặt, sắc mặt của Vương Sán trở nên rất khó coi. Ngay sau đó, một nhóm đệ tử đồng sơn phái đều giơ kiếm vây lại, từng người một sắc mặt bất thiện, hoàn toàn trong tư thế chỉ cần đại sư huynh Vương Sáng ra lệnh là họ dám động thủ với Trần Thủ Viễn. Cảnh tượng này khiến Cố Sơ Đồng và Cố Mạch đều vô cùng cảm khái. Chẳng trách Trác Thanh Phong nói: "Nếu y có thể thiết lập Lục Phiến Môn ở Mạc Bắc thì đó sẽ là một chính tích đủ để y thăng tiến không ngừng. Mạc Bắc này thật sự là cần được chấn chỉnh rồi." Một đệ tử đồng sơn phái nhỏ bé lại dám rút kiếm tương hướng khi Trần Thủ Viễn, đã thể hiện thân phận của Lục Phiến Môn, quả thật là đảo ngược thiên cương. Cố Mạch và Sơ Đông quanh năm hành tẩu giang hồ, vừa giao thiệp nhiều với giang hồ, vừa giao thiệp nhiều với Lục Phiến Môn. Họ rất rõ địa vị của Lục Phiến Môn trên giang hồ. Ngay cả Thương Lan Kiếm Tông, một đại phái đỉnh cấp nằm trong Tam Tông tứ phái, cũng không dám công khai rút kiếm đe dọa bộ khoái Lục Phiến Môn như vậy. Thế nhưng ở Mạc Bắc này, mấy đệ tử đồng sơn phái lại dám làm như vậy, và dường như đã thành thói quen. Ngay lúc này, thiếu niên áo đen cầm kiếm đi tới nói: "Hắn chính là vô thường quỷ tẩu Tang Cô Hồng, Trần Viễn Tu hỏi: Người là ai, môn phái nào? Thiếu niên áo đen trả lời: Vô môn vô phái, lãng khách giang hồ, ngư thập tử. Trần Tu Viễn đồng tử co lại. Bên kia Cố Sơ Đông đang giơ đuốc cũng khẽ động trong lòng, quả nhiên như họ đã phỏng đoán trước đó, thiếu niên áo đen này chính là phi kiếm khách, ngư thập cửu nổi tiếng trong 2 năm gần đây. Lục Phiến Môn không có thông tin tình báo cụ thể về phi kiếm khách, chỉ biết bức họa rất thô sơ, bây giờ lại là ban đêm không nhìn rõ, cho nên trước đây Cố Sơ Đông và Trần Tu Viễn đều có suy đoán, nhưng lại không dám hoàn toàn chắc chắn. Phi kiếm khách là một kiếm khách bí ẩn mới xuất hiện ở Bạc Bắc 2 năm gần đây, tuổi còn rất nhỏ, nhưng kiếm thuật nhanh như chớp. 2 năm trước, vì truy sát một đại đạo giang hồ, y đã phóng kiếm ra trăm trượng, kiếm như phi kiếm, xuyên qua ngực kẻ địch mà giết, vì vậy mới có tên là phi kiếm khách. Vậy xem ra người chính là vô thường quỷ tẩu rồi. Trần Tu Viễn nhìn về phía lão già kia. Lúc này lão già đang đứng sau lưng Viên Châu thở dài một hơi nói: 20 năm qua, ta vẫn luôn chuộc tội, nhưng ta luôn cảm thấy có những oan hồn không ngừng quấn lấy ta. Họ không chịu tha thứ cho ta, khiến ta mỗi ngày đều sống rất khổ sở. Ta lại lo lắng thân phận của ta sẽ bị bại lộ, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ, như đứng trước vực sâu. Ta chỉ muốn an hưởng tuổi già. 20 năm rồi, cuối cùng vẫn không thể che giấu được. Vừa nói, lão già từ sau lưng Viên Châu bước ra nói: Không sao, lão hủ chính là vô thường quỷ tẩu Tang Cô Hồng. Ngư thập cửu giơ kiếm chỉ vào Tang Cô Hồng nói: Người dựa vào cái gì mà ảo tưởng an hưởng tuổi già? Người dựa vào cái gì mà nghĩ ngươi chuộc tội rồi? Những người bị ngươi giết chết sẽ phải tha thứ cho ngươi. Trần Tu Viện nói: Nếu ngươi đã thừa nhận rồi, ngươi định cố thủ chống cự hay tự nguyện chịu tội? Tang Cô Hồng thở dài: Vị sai gia này, ta tự nguyện chịu tội, nhưng xin đừng truy cứu tiểu nha đầu Viên Châu, nàng không biết những tội lỗi ta đã gây ra. Không được, Ngô gia gia, con đã nói sẽ bảo vệ ngài thì nhất định sẽ bảo vệ ngài, con tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại ngài. Nói xong, Viên Châu trực tiếp cầm kiếm chém về phía Trần Tu Viễn. Trần Tu Viễn sắc mặt trầm xuống, vùng đầu chém ra. Đao của gã nhanh như vậy, nào có phải võ công 3 chân 4 cẳng của Viên Châu có thể sánh được. Một đao liền đỡ gạt trường kiếm của Viên Châu, thuận thế chém xuống vai Viên Châu. Dừng tay! Vương Sán thấy Viên Châu sắp bị thương, lập tức thăm dò kiếm đâm về phía Trần Tu Viễn. Cùng lúc đó, Ngư Thập Cửu cũng ra kiếm, mấy đệ tử Đồng Sơn phái cũng đồng loạt ra tay, hiện trường tức thì rơi vào hỗn loạn. Vô Thường Quỷ Tẩu thấy vậy khẽ cười, lặng lẽ xoay người chân nhún, liền thi triển khinh công trốn ra cửa sau. Gió bụi mọc bắc nổi lên, cuộc chiến đã bắt đầu. Ác nhân tuy ẩn mình, nhưng lưới trời khó thoát. Vì kiếm khách xuất hiện, duyên số khó lường, báo hiệu một hồi kiếm ảnh đao quang nữa sẽ nhuộm máu giang hồ. Chương 173, truy nã Vô Thường Quỷ Tẩu. Hắn muốn chạy. Ngư Thập Cửu tuy bị đệ tử Đồng Sơn phái cuốn lấy, nhưng sự chú ý của y vẫn luôn đặt vào Vô Thường Quỷ Tẩu. Thấy Vô Thường Quỷ Tẩu sắp chạy thoát, lòng của y thắt lại, bùng lên sát ý, liền chuẩn bị ra tay thâm độc với mấy đệ tử Đồng Sơn phái đang dây dưa với hắn. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng rít chói tai, tựa như lưỡi dao xé rách bầu trời. Một bóng đen lướt qua với tốc độ mắt thường khó phân biệt, kéo theo sức mạnh mênh mông, xé toạc không khí, bắn về phía Vô Thường Quỷ Tẩu. Vô Thường Quỷ Tẩu phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể mất thăng bằng, rơi từ không trung xuống, nặng nề ngã xuống đất, tung lên một đám bụi đất. Mọi người nhìn lại, lúc này mới biết đó là một chiếc đũa xuyên thẳng vào đùi của Vô Thường Quỷ Tẩu, máu tươi chảy dọc rách theo chiếc đũa. Vô Thường Quỷ Tẩu ngã trên đất, đau đớn kêu lên một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, từ trong tay áo của lão run rẩy thò ra một roi mảnh bạc, đầu roi kia lại những vật sống uốn lượn bay lên không, đột nhiên cuốn chặt lấy thủy long ở góc mái hiên, đột nhiên lắc cổ tay, cả chiếc roi sắt căng như dây cung, mượn lực phản chân đó liền như cú đêm lướt bóng ẩn vào màn đêm. Ngói xanh ở góc mái hiên quán trọ vỡ tung, kinh động ngói bay vỡ loạn. Nhưng thấy lúc này trong quán trọ, Cố Mạch tùy ý nhón lấy chiếc đũa tre, khẽ gõ vào mép bát, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng trong trèo, tiện tay ném chiếc đũa tre bình thường đó ra ngoài. Một tiếng vút vang lên, một luồng hàn quang bắn ra, tốc độ nhanh tới mức kéo theo 3 tấc tàn ảnh trong không trung, lập tức đánh trúng chiếc giỏ sắt. Chiếc giỏ sắt gãy vỡ giòn tan, vừa tiếng xé rách xương thịt trầm đục gần như đồng thời bùng nổ. Ở cổ tay phải của Vương Thường Quỷ Tẩu rõ ràng cắm nửa đoạn đũa tre, những hạt máu đỏ sẫm uốn lượn chảy theo vân tre xanh, ngừng kết thành ánh sáng hổ phách trong màn đêm. Tưởng thật là đại triệt đại ngộ rồi. Cố Mạch co ngón tay, búng bay những mảnh tre trôi nổi trong bát rượu. Hai chiếc đũa còn lại xoay nhẹ nhàng trong kẽ ngón tay của hắn như đang nhón trà. Kết quả là giả vờ giả vịt muốn bỏ trốn. Lời còn chưa dứt, Cố Mạch lại hai đạo đũa phá không. Đũa tre cuộn theo thế, bổ núi đoạn sông xuyên qua đầu gối trái và khuỷu tay phải của Vô Thường Quỷ Tẩu. Vô Thường Quỷ Tẩu loạng choạng ngã xuống đất, tứ chi bị phế bỏ, nằm sụi lơ ở trên đất như một vũng bùn. Lão Ương ngạnh ngẩng đầu nhìn Cố Mạch nghiến răng nói: "Các hạ là ai mà bác Lục Phiến Môn khi nào lại có một cao thủ như ngươi vậy?" Cố Mạch không để ý đến Vô Thường Quỷ Tẩu mà nói với Trần Tu Viễn: "Trần tổng kia, con không gọi người, ngươi chuẩn bị một mình đưa tang cô Hồng về nha môn sao?" Trần Tu Viễn lập tức bước ra khỏi cửa, lấy ra một viên pháo hiệu bắn lên trời, nổ tung thành một đám khói trên bầu trời đêm. Ngay sau đó, ở gần đó liền có pháo hiệu bay lên đáp lại. Cùng lúc ấy, trong quán trọ rất yên tĩnh. Phi kiếm khách Ngư Thập Cửu vừa ra tay ác liệt, làm bị thương hai đệ tử Đồng Sơn phái. Cùng lúc đó Cố Mạch ra tay, mấy chiếc đũa cũng đã chấn nhất đám đệ tử Đồng Sơn phái kia. Không ai dám động đậy, hai người bị thương cũng đều cố nén đau không dám lên tiếng. Về phần phi kiếm khách Ngư Thập Cửu, y vẫn luôn không có ý định làm bị thương mấy người Đồng Sơn phái, chỉ là khi thấy Vô Thường Quỷ Tẩu muốn chạy, y mới ra tay ác liệt. Chỉ một kiếm liền làm bị thương cổ tay của đại sư huynh Đồng Sơn phái Vương Sán và một đệ tử khác, khiến họ không cầm được kiếm. Thế nhưng thấy Cố Mạch ra tay không chế được Vô Thường Quỷ Tẩu, y liền thu kiếm, không tiếp tục ra tay với mấy người Đồng Sơn phái kia nữa. Cho nên nhất thời liền trở nên yên tĩnh. Duy chỉ có Viên Châu nhìn Vô Thường Quỷ Tẩu thảm hại, giận dữ nói: "Ngô già già khi còn trẻ đã làm sai chuyện, nhưng ông ấy dùng 20 năm để sám hối và cải tạo. Chúng ta nên thay những người đã chết tha thứ cho Ngô già già. Oan oan từng báo bao giờ mới hết. Ngô già già đã hối lỗi, đau khổ 20 năm, lẽ nào vẫn chưa đủ? Tại sao các người cứ không chịu buông tha cho ông ấy?" Cố Sơ Đồng quát: "Người có biết Vô Thường Quỷ Tẩu năm đó đã gây ra tội nghiệp lớn tới mức nào không?" "Ta không biết, ta cũng không cần biết. Bất kể là chuyện gì, bất kể ông ấy thân phận gì, đối với ta đều không quan trọng. Ta chỉ biết ông ấy là Ngô già già, đối xử với ta cực tốt. Khi làng bị tai ương, chính ông đã cứu chúng ta. Còn việc năm đó ông phạm sai lầm có liên quan gì đến ta đâu?" Cố Sơ Đồng không nói nên lời. Thiệt hại mà Vô Thường Quỷ Tẩu gây ra cho người khác và thù hận của những người khác không liên quan gì đến ngươi, vậy thì ân huệ mà Vô Thường Quỷ Tẩu ban cho ngươi lại có liên quan gì đến chúng ta? Ngươi muốn cứu hắn, ngươi không xét đến cái ác mà hắn đã gây ra cho người khác, vậy khi chúng ta muốn giết hắn, tại sao lại phải xét đến cái thiện mà hắn đã làm cho ngươi?" "Ta không quản." Viên Châu che trước mặt Vô Thường Quỷ Tẩu trầm giọng nói: "Trước khi ta chết, nếu không ai cũng không được." "Vậy thì ngươi chết đi." Ngay lúc này, ở cửa truyền đến một chàng tiếng bước chân hỗn tạp. Một bộ khoái Lục Phiến Môn xông vào, người dẫn đầu chính là Trác Thanh Phong. Y trực tiếp rút kiếm chém về phía Viên Châu. Trong ánh mắt không thể tin được của Viên Châu, kiếm của Trác Thanh Phong trực tiếp xé rách cổ họng của nàng ta. Máu tươi lập tức phun ra, thân thể loạng choạng rồi ngã xuống đất co giật. "Tiểu sư muội!" Vương Sán kinh hô một tiếng, trực tiếp vung kiếm chỉ vào Trác Thanh Phong gầm lên: "Người dám giết tiểu sư muội của ta! Nàng ấy là đệ tử được sư phụ ta yêu thương nhất." Trác Thanh Phong hừ lạnh: "Bổn qua là giám sát sứ Lục Phiến Môn Mạc Bác Trác Thanh Phong, oan ngũ phẩm chính thức của triều đình, người dám dùng kiếm chỉ vào ta, tử tội." Nói xong, trường kiếm của Trác Thanh Phong vẫn còn nhỏ máu lại vung ra một lần nữa. Thế kiếm nhanh như điện chớp, hàn quang lóe lên liền lướt qua cổ của Vương Sán. Vương Sán ôm cổ trợn tròn mắt, trường kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn đổ gục. "Sư huynh! Đại sư huynh!" Mấy đệ tử Đồng Sơn phái khác đều kinh hô: "Bắt hết bọn chúng!" Theo lệnh của Trác Thanh Phong, tất cả bộ khoái Lục Phiến Môn đều đồng loạt vây lên. Nhóm đệ tử Đồng Sơn phái tuy đều kinh ngạc, hôm nay những bộ khoái Lục Phiến Môn này lại dám to gan lớn mật như vậy, nhưng vì uy thế của Trác Thanh Phong đã giết hai người, họ không dám phản kháng, sợ rằng vừa phản kháng sẽ bị giết. Ngay sau đó, Trác Thanh Phong lại sai người bắt giữ Vô Thường Quỷ Tẩu. "Cố huynh, quả nhiên không có tội phạm truy nã nào bị người để mắt tới mà có thể thoát khỏi tay." Trác Thanh Phong đi đến trước mặt Cố Mạch nói: người còn chưa cần tìm, bọn chúng đã tự đâm đầu vào giọng. Cố Mạch khẽ cười. Ít nói nhảm đi. Cái công văn về việc ta bắt giữ tội phạm truy nã đưa về quy án ngươi phải đưa cho ta. Trác Thanh Phong nói. Ấy, Cố Mạch, quan hệ giữa hai chúng ta không đến mức đó chứ. Ngươi còn không tin ta sao? Một việc ra một việc, quy trình phải làm. Đây là nguyên tắc của Trác Đồng Nhân. Cố Mạch nói. Hơn nữa ngươi không xuất công văn, làm sao mà báo cáo lên tổng bộ Lục Phiên Môn của ngươi được? Điều này cũng đúng. Trác Thanh Phong gật đầu, lập tức lấy ra giấy tuyên thành và ấn quan. Thực tế Cố Mạch không quan tâm đến những thứ đó, chủ yếu là cần hệ thống thanh toán phần thưởng. Cái thanh toán nhiệm vụ của Trác Đầu Nhân của Túc Tuệ rất đơn giản, đó là trực tiếp tiêu diệt. Nhưng nếu cần loại bắt sống thì cần phải có công văn tiếp nhận của quan phủ. Cố Mạch không thích loại này, việc cần áp giải tội phạm truy nã đến quan phủ rất phiền phức. Tuy nhiên hôm nay lại có tiện lợi, Trác Thành Phong trực tiếp xuất công văn tại chỗ. Rất nhanh, Trác Thành Phong viết xong công văn, đóng dấu rồi đưa cho Cố Mạch. Ngay khoảnh khắc này, Cố Mạch nhận lấy công văn, trong đầu hắn vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Đã chém giết tội phạm truy nã Tam Tinh thành công, nhận được phần thưởng Lăng Ba Vi Bộ Đại Thành. Cùng vào một khoảnh khắc này, vô số bí quyết tinh diệu, yếu quyết thầm pháp và kỹ thuật vận dụng của Lăng Ba Vi Bộ như nước lũ cuồn cuộn tràn vào ý thức của Cố Mạch, hòa quyện sâu sắc với tư duy của hắn. Kéo theo đó, Cố Mạch còn tinh thông cả kinh dịch, bởi vì Lăng Ba Vi Bộ là một môn khinh công thần pháp độc môn của Tiêu giáo phái, cực kỳ tinh diệu, lấy bát bát quẻ, dịch kinh làm cơ sở, người sử dụng sẽ di chuyển theo một trình tự đặc biệt, theo phương vị các quẻ, từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng vừa vẹn đi hết một vòng tròn lớn. Người bình thường muốn học Lăng Ba Vi Bộ phải tinh thông và học được kinh dịch, tuy nhiên Cố Mạch thì ngược lại, trực tiếp học được Lăng Ba Vi Bộ rồi từ đó mới hiểu được kinh dịch. Bấy giờ trong quán trọ, có rất nhiều bộ khoái Lục Viên Môn đang dọn dẹp hiện trường, đèn dầu cũng đều đã được thắp lên. Trác Thanh Phong nhìn quanh, nhìn thấy Ngư Thập Cửu chuẩn bị rời đi, vội vàng gọi. Ngư Thập Cửu huynh đệ, xin dừng bước. Ngư Thập Cửu đã đi đến cửa, dừng lại quay người nói. Vì đại nhân này, ta không phải tội phạm truy nã. Trác Thanh Phong nói. Ngư Thập Cửu huynh đệ được hiểu lầm, tại hạ là giám sát sứ Lục Viên Môn Mạc Bắc. Trác Thanh Phong. Ta đã chú ý Ngư Thập Cửu huynh đệ ngươi từ lâu, khí phách ngút trời, võ công cao cường, sớm đã ngưỡng mộ ngươi vô cùng. Ngươi... Ngư Thập Cửu mà không cảm xúc nhìn Trác Thanh Phong bình thản nói, Trác đại nhân có việc thì cứ nói thẳng. Trác Thanh Phong cười gượng nói, tại hạ muốn mời Ngư Thập Cửu huynh đệ gia nhập Lục Phiên Môn. Ngư Thập Cửu huynh đệ, hiện giờ Lục Phiên Môn Mạc Bắc mới thành lập, chính là thời cơ tốt để ngươi phát triển hùng đồ. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập, ta đảm bảo cho ngươi một vị trí tổng kỳ sứ. 3 năm, à không, 2 năm, đảm bảo ngươi thăng chức bách hộ. Ta không có hứng thú. Ngư Thập Cửu quay người bỏ đi. Trác Thanh Phong vội nói, dù không gia nhập Lục Viên Môn, cũng không cần vội vàng đi như vậy chứ. Trời đã tối rồi, khi họ Mặc Bắc ngươi biết đấy. Bây giờ ngươi rời đi, bên ngoài vừa lạnh vừa có gió cát, sao không ở lại đây nghỉ ngơi một đêm? Ngoài ra ngươi cũng không hứng thú với Vân Châu Đại Hiệp, thiên hạ đệ nhất Chóc Đầu Nhân, người có võ công kiếm khí song tuyệt, trẻ nhất trong thập đại tông sư Càn Quốc, và người có triển vọng nhất trở thành thiên hạ đệ nhất Cố Mạch Cố Đại Hiệp sao? Đêm này Cố Đại Hiệp cũng ở đây, một cơ hội luận đạo ngàn năm có một. Mắt của Ngư Thập Cửu sáng lên, vẻ lạnh lùng trước mặt không giữ được nữa. Y quay người nhìn Cố Mạch, nuốt nước bọt hỏi, hắn là Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch? Giả đổi thật, Trác Thanh Phong nói, nếu người ra ngoài hỏi thăm thì sẽ biết ta và Cố Mạch chính là bằng hữu sinh tử. Vậy người có thể để hắn chỉ điểm cho ta không? Khóe miệng của Trác Thanh Phong nhếch liền nói, có thể thì có thể, thế nhưng mà ngươi lại không phải người của Lục Phiên Môn ta, ta cũng không tiện nói. Ngư Thập Cửu cau mày cúi đầu suy nghĩ, dường như rất khó xử. Ngay lúc này Cố Mạch lên tiếng, tiểu huynh đệ, nếu không ngại thì qua đây ngồi cùng giao lưu tâm đắc võ học. Mắt của Ngư Thập Cửu sáng bừng, vội vàng đi tới, có chút gượng gạo chắp tay kích động nói, sớm hơn à không, không biết là Cố Đại Hiệp đang ở trước mặt, thật lễ rồi. Cố Sử Đông hỏi, ở Mạc Bắc người cũng từng nghe nói về ca ca ta sao? Đã từng nghe. Ngư Thập Cửu hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh nói, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quynh đều công khai thừa nhận không phải là đối thủ của Cố Đại Hiệp. Giang hồ đều nói Cố Đại Hiệp ghét áp như kiểu nghĩa bạc vân thiên, ta rất kính phục. Kiếm ý như thâm uyên, độ gỗ hóa thần binh, giang hồ hiểm ác nhưng lưới trời khó thoát. Vô Thường Quỷ Tẩu ra lưới, danh tiếng của Lục Phiên Môn lẫy lừng, kiếm sĩ gặp kiếm khách, cơ duyên này thật hiếm có, hứa hẹn tương lai càng thêm huy hoàng. Hết chương 173. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.